Phần 4. Trì giới. Độc Long thọ Bát Quan trai giới, mệt vào rừng ngủ. Thợ săn lấy gậy đè đầu, lấy dao lột da. Rồng sức mạnh quật lên thì người ấy phải chết, nhưng vì trì giới, cam chịu nhẫn khổ, không một niệm hối tiếc. Thịt máu hơi tanh, trùng kiến bu lại. Rồng không dám cựa, thầm nguyện: bao giờ thành Phật, sẽ có pháp thí cho tụi bay đồng thành Phật đạo. Độc Long chết sanh về cõi trời, là tiền thân của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giữ tâm như đuốc sáng, trao thân như dình vàng, mỗi lời là hạt ngọc, ý nghĩ như hương hoa. Đức Phật Ca Diếp có một em trai tên Uất Đa La. Anh điềm đạm ít nói, em hay luận bàn, nên rất được người thầy bấy giờ tin kính. Vua mời làm quân sư. Một hôm, Uất Đa La ngồi xe bằng vàng, bốn ngựa trắng kéo, cùng 500 đệ tử vây quanh, đi ra ngoài thành. Dọc đường, gặp một người quen báo tin, anh ngài đã được đạo Bồ Đề vô thượng. Người trọc đầu ấy sao mà có chuyện Bồ Đề? Liền đi đến chỗ Phật Ca Diếp, thấy Phật thân tướng quang minh, hối hận đã lỡ lời nói ác, phát nguyện từ nay tránh nói bàn vô ích, xa lìa tất cả lỗi lầm của miệng. Lễ Phật nghe pháp tâm thanh tịnh, được vô lượng Đà La Ni. Uất Đa La xin xuất gia. Phật nói: thiện lai tỳ kheo. Uất Đa La tức thời thành Sa Môn, hậu thân về sau thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Mâu Ni có nghĩa là tịch mạc, là im lặng. Thánh nhân có hai lời nói: A, nói thật, chỉ thẳng thực tướng. B, phương tiện, như nói vô thường để chúng sanh dứt đắm say ba cõi. Dùng lời phương tiện rồi nói tánh chân thường để đưa về thật. Vào thực tướng sẽ tự biết cả thường vô thường đều là hí luận. Người trí tuệ không chán sanh tử, không vui niết bàn, vì biết không hai. Hỏi: trì giới bỏ ác làm lành, sao kinh Đại Bát Nhã lại nói có tội không tội đều bất khả đắc? Theo Thế Đế thì có ta có người, có thánh phàm, có tội phước. Theo Đệ Nhất Nghĩa Đế thì chân tâm bản lai thanh tịnh bình đẳng. Nếu còn phân biệt kính yêu người lành thì sẽ khinh mạng kẻ ác, trì giới trở thành nhân duyên tạo tội. Người trí tuệ biết năm ấm, ta người đều không, nên không phân biệt tốt xấu. Trì giới có trí tuệ bát nhã, dùng vô sở đắc làm phương tiện giải thoát. Vạn pháp đều không, vô ngã, vô ngã sở. Trong tâm não, đủ ba điều này mới quyết định tâm không ác, miệng không ác, thân không ác.